Chương 1. 275 sách hồi đệ nhị phong. Dương Hề Dung khiếp sợ trận to trong mắt vạn năm không đổi ôn nhu biểu lộ, lúc này sớm đã không còn tồn tại, thay vào đó là chấn kinh khiếp sợ đến đâu lúa lúa. Nhanh, nhanh lại cho nàng nhỏ một giọt. Dương Hề Dung hai mắt hưng phấn meo lại, một đôi mắt chăm chú nhìn đứng ở đằng kia ngây ra như phông hình dáng đứa trẻ, rất giống rất sợ đứa trẻ bị người lập tức bắt đi giống như hàn lúa, vội vàng đứng dậy, bước nhanh đi đến đứa trẻ trước mặt, nhẹ nhàng kéo qua đứa trẻ tay trái, lại lần nữa. Tại trong lòng bàn tay nàng điểm rơi một giọt nước. Trong thoáng chốc, tất cả mọi người trước mắt đều bị một đạo chói mắt bạch quang cho cướp đi ánh mắt. Hào quang chói sáng, thiên địa vạn vật không một có thế che chắn, thẳng đến hai giọt nước chậm rãi rót vào đứa trẻ trong lòng bàn tay trong ra, cái kia đáng sợ mà ánh sáng lóa mắt, này mới dần dần cởi trở về. Dương Hề Dung há to mồm sững sờ không đến phiến giây, lúc này giống như hổ đói vồ mồi đồng dạng hướng về phía đứa trẻ nhào tới. Đứa trẻ giật nảy mình ngoài, trừng lớn mắt vô ý thức về sau rút lui mấy bước. Có thế chỗ nào là Dương Phong Chu đối thủ, một chút liền bị Dương Phong Chu ôm nhỏ hẹp thân thể, gắt gao ôm đến trong lồng ngực của mình. Ngoan đồ nhi, mau cùng sư phụ hồi đệ nhị phong đi, chúng ta hai sư đồ quả thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, hoa ngươi nhìn muộn như vậy, sư phụ đều có thể đem ngươi nhặt về đi. Ha ha ha ha ha, đây thật là không uổng là sư tới chỗ này đi một lần. A Dương Hề Dung cùng ôm cái bà bối, chặt chẽ đem đứa trẻ ôm vào trong ngực. Đứa trẻ vừa phát ra mấy cái âm tiết, cái kia ta sư phụ, là ai tốt ngoan đổ nhi không cần nói, muộn như vậy ngươi nhất định cũng mệt mỏi, sư phụ mang ngươi hồi đệ nhị phòng nghỉ ngơi đi. Nói xong, không đợi đứa trẻ lại nói tiếp, liền siêu một tiếng từ trong mắt mọi người phi không rời đi, tốc độ nhanh chóng. Rất giống phía sau có cái gì đang truy đuổi giống như vừa rồi, như thế nào như thế sáng, chẳng lẽ là thần thủy đối người nào có đặc biệt lớn phản ứng. Tô Y phiêu nhiên mà qua, một tên thanh lãnh mỹ lệ nữ tử trong lúc đó xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tham kiến sư thúc. Hàn lúa hai người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đuổi vội vàng hành lễ. Ai thiên phú tốt như vậy thế mà có thể phát ra như thế chói mắt ánh sáng, đây là dị vãng cho tới bây giờ đều chưa từng có. Hàn lúa ách một tiếng, là, ách, là sư phụ vừa thu một tên đệ tử, hiện tại đã bị sư phụ mang về đệ nhị phong đi. Lục Vân trùng trùng hừ một tiếng. Hàn lúa cũng không dám nói cho lục sư thúc, mới vừa rồi bị sư phụ cướp ôm trở về đi tiểu sư muội, thiên phú là kinh người đến mức nào, đến cuối cùng vờ ơ y ma đem hai giọt thần thủy đều thu nhập trong cơ thể sách, thu đồ liền thu đồ, với ai muốn cướp, ngay cả cái mặt nhi đều không lộ liền đoạt lại đệ nhị phong đi. Một đạo trêu tức thanh âm tùy theo mà đến. Đều không cần nhìn là người phương nào, nghe thấy kia bật cười lớn, đã biết là đại sư bá Mộ Dung Tầm tới. Gặp qua Mộ Dung sư bá. Mộ Dung Tầm tùy ý phất phất tay, bản phong chủ chính là nhìn thấy nơi này náo nhiệt, tới tham gia náo nhiệt, không có gì đặc biệt chuyện à, các ngươi bận bịu các ngươi. Nói xong, một mặt vui vẻ dựa đến bàn dài bên cạnh, hướng về phía Hàn Lúa nháy nháy mắt nói, nhỏ lúa tử. Sư phụ ngươi vừa mới thu cái gì đồ đệ, gấp gáp như vậy bận bịu hoàng chạy. Cũng không phải không thể lộ ra ngoài ánh sáng cái kia, thiên phú đặc biệt tốt tiểu sư muội Mộ Dung Tầm nghe xong lời này liền không vui lòng, hứ một tiếng phiết qua đầu phất phất tay nói, thiên phú cho dù tốt, cun ở dê không có ta tiểu đồ nhi tốt, ngươi cái kia sư phụ nhặt được cái không tệ coi như cái bà bối. Về sau liền để nàng mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính thiên tư hơn người, ngọc tuyết thông minh đáng yêu.